Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1777 tức phụ chạy. Kẹo phô nội, Quý Bạch Mặc còn không có tiếp tục nói cái gì thời điểm. Bốn phía có dị thường động tĩnh, lập tức ánh mắt hơi ngưng, nhìn bốn phía, bên ngoài đi tới đoàn người, đúng là phía trước tiểu sô ta. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn trong nhà mọi người, trên mặt tràn ngập không vui. Tiểu sô ta phất phất tay, mệnh lệnh chính mình thủ hạ đem Quý Bạch Mặc đám người cấp vây quanh lên. Nay còn lại là ánh mắt lạnh băng đạp lên chính mình thủ hạ thi thể thượng. Nghiễm nhiên một chút cũng không đau lòng chính mình thủ hạ chết. Hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn cùng với Quý Bạch Mặc, Diệp Minh bốn người, các ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ta không phải nói cho các ngươi sao? Chơi chơi trốn tìm trò chơi. Tìm không thấy ta đều phải chết. Tiểu sô ta trong mắt tràn ngập lệ khí. Tưởng là ác đến mức tận cùng hài đồng. Hắn rõ ràng lớn lên thập phần đáng yêu. Ngốc manh sô ta mặt. Trong mắt lại tràn ngập ác độc. Sát ý. Đứng ở thi thể thượng tả hữu đi tới đi lui. Ta đều chờ các ngươi đã lâu như vậy. Các ngươi lại cùng nàng ở chỗ này chơi trò chơi. Ta quyết định, nếu các ngươi một chút đều không quý trọng cùng ta chơi cơ hội. Vậy đều đi tìm chết đi. Tiểu sô ta ngay sau đó mở miệng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong mắt mang theo tràn đầy ác ý cùng sát khí. Nét mặt biểu lộ tươi cười. Cực kỳ giống là nghĩ tới một cái ý kiến hay, nói xong những lời này. Thủ hạ của hắn sôi nổi tới gần Nhan Bạch đám người. Quý Bạch Mặc ánh mắt phiếm màu lạnh. Hắn hiện tại tâm tình vốn là không tốt, nội tâm một trận tối tăm, giống như là hắc ám nhất, nhất quỷ quyệt đồ vật muốn từ đáy lòng phát sinh toát ra tới. Nhưng cố tình trước mặt còn có người tìm đường chết, cái này làm cho hắn như thế nào có thể thư thái. Môi mỏng nhấp, ngước mắt nhìn cái này tiểu sô ta, đồng thời thân mình nghiêng nghiêng, cố tình che ở Nhan Bạch trước mặt, Mộ Phạn phản ứng cũng là thực mau. Hắn trực tiếp đem Nhan Bạch một lần nữa câu nhập trong lòng ngực. Nhìn bốn phía người, trong mắt tiện thể mang theo một mặt tính kế. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Hắn thật cẩn thận, rũ mắt nhìn chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Dùng màu trà đôi mắt nhìn Nhan Bạch. Thấp giọng dò hỏi, Bạch Bạch, nguyện ý theo ta đi sao? Mộ Phạn mở miệng dò hỏi. Hắn thực khẩn trương. Lòng bàn tay đều hơi hơi ra mồ hôi, hảo a, Nhan Bạch cười khai. Nàng thanh âm điềm mỹ, bắt được Mộ Phạn hai tay, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc còn không có phản ứng lại đây. Liền chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, có dự cảm bất hảo, hắn đang muốn đi vào Mộ Phạn bên người. Bắt lấy Nhan Bạch tay là lúc Mộ Phạn từ túi chung không biết ném ra thứ gì. Lập tức làm mọi người trước mắt ngắn ngủi mù, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch sắc quang mang. Hạ ý tứ tưởng nhắm mắt lại, chính là Quý Bạch Mặc lại quật cường trợn tròn mắt, duỗi tay chụp vào Nhan Bạch, cuối cùng lại chỉ chạm vào Nhan Bạch trơn trượt đầu tóc. Trong tay chỉ có mấy cây tóc, trừ cái này ra liền cái gì cũng chưa, như là đem cái kia búp bê Tây Dương dẫm toái giống nhau. Chút nào không lưu tình đem hắn bỏ xuống, nàng tìm được rồi thích cái kia màu hổ phách đôi mắt. Mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân liền đem hắn bỏ xuống, Quý Bạch Mặc ánh mắt tối tăm. Nheo lại đôi mắt bởi vì bạch mang kích thích rốt cuộc khôi phục tầm mắt. Nguyên bản Mộ Phạn cùng Nhan Bạch nơi vị trí đã không ai. Chỉ còn lại có tiểu sô ta cùng với thủ hạ của hắn còn ở. Tiểu sô ta thủ hạ vây quanh Quý Bạch Mặc thật là thâm tình đâu. Nhân ra nhưng bỏ xuống ngươi chạy. Bọn họ đi rồi. Ngươi liền chơi với ta trò chơi hoặc là đi tìm chết đi. Tiểu sô ta che ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Chút nào phát hiện không đến trước mặt người đã ở kề bên tan vỡ bên cạnh cút ngay. Quý Bạch Mặc thanh âm lạnh băng. Trên mặt hắn tươi cười mai một tránh ở góc tường 114 thân mình run lên. Không tốt, ký chủ đại đại quên đem nó mang đi. Hết chương.